sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Vương thị bốc hỏa, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ lo lắng đau lòng. Nói, hiện tại là lúc nên mỗi người tự lo cho cuộc sống của mình. Mẹ kế của con cũng chỉ hơn con 5-6 tuổi. Tuổi xuân đang phơi phới. Bà ta có thể chịu đựng được sao? Mấy đứa em gái của con, nếu muốn gả vào nhà tốt, chắc chắn phải có của hồi môn. Nhà chúng ta nếu có tiền của cho các con, sao không cho hết cho con? Nếu phải gả thấp, chi bằng con sớm dứt bỏ đi. Sao phải để trong lòng, tự làm mình khổ sở? Minh Bảo Thanh cụp mắt né tránh ánh nhìn, chỉ nói, con không thể, chấm. Vương thị thở dài thườn thượt, suy đoán tâm tư của Minh Bảo Thanh, nói, tứ nương tuy nhìn có vẻ đáng yêu, tuổi còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, ít người biết đến nó, nếu con lo lắng, ngày mai ta sẽ đưa nó về, cho nó làm bạn với tiểu thất cũng được. Minh Bảo Thanh im lặng một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, làm nha hoàn cho tiểu thất sao? Một câu, không biết điều, suýt nữa đã bật ra khỏi miệng. Vương thị nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không giấu nổi vẻ chế nhạo. Tiểu thất là con gái ruột của ta, làm nha hoàn cho nó thì sao chứ? Một đứa con gái do nha hoàn trèo lên giường sinh ra, vốn dĩ cũng không thể lên mặt được. Hơn nữa mẹ ruột của nhị nương là người Hồ, lại còn xuất thân là ca nữ, cũng là do con mềm lòng, nâng đỡ từng đứa lên cao. Họ Minh các con, cuối cùng vẫn là một lòng. Tuy là nói về các em gái, nhưng thực ra cũng là đang trách móc Minh Bảo Thanh. Cậu mợ, là con lỡ lời, tuy mẹ ruột của tứ nương là nha hoàn, nhưng muội ấy không hề cố ý trèo lên giường. Chuyện này sau khi được mẹ ruột của Minh Bảo Thanh là Cầm Yên Du Tô vẽ lại, nghe vẫn khó chịu như vậy. Sau khi được người khác suy diễn thêm, khổ chủ lại trở thành kẻ gian xảo. Thực ra Minh Hầu mới là kẻ tham lam và mất nết, nhưng Minh Bảo Thanh không thể nói xấu người cha đã khuất của mình. Trong miệng nàng dâng lên một vị đắng chát không nuốt xuống được, lại nói, tuy mẹ ruột của nhị muội có dòng M, Á, U người Hồ, nhưng muội ấy vẫn là em gái của con. Con không thể tự mình gả đi rồi bỏ mặc các em được. Con vẫn muốn ở lại. Con định ở lại như thế nào? Con có bản lĩnh gì để ở lại? Vương thị chỉ thiếu nói thẳng ra là nàng muốn bám giết lấy nhà họ Cầm không buông, nhưng lại sợ nói ra, Minh Bảo Thanh sẽ thuận theo lời bà ta mà khóc lóc uy hiếp. Đến lúc đó khó mà kết thúc. Bèn dịu giọng nói, con tâm địa mềm yếu, không nỡ, cũng được, vài ngày nữa có người lên kinh thành buôn bán, tiện đường đưa cả nhà con đến U Châu an cư. Ta thấy mấy đứa em gái của con đều xinh đẹp, đến U Châu, che giấu thân phận người thân xa, đợi hết thời gian chịu tang, tìm một nhà giàu có cũng không khó. Vương thị càng nói nhiều, Minh Bảo Thanh càng hiểu rõ mình không muốn rời khỏi kinh thành, cũng không muốn lấy chồng. Lấy chồng rồi chính là người của nhà chồng. Nàng không dám đánh cược vận may của mình. Nếu gả cho một người chồng đầu óc hồ đồ như cha nàng, khiến cả nhà rơi vào cảnh nguy hiểm, thì cho dù có bao nhiêu quyền thế và tiền bạc cũng không thể bảo vệ được nàng. Càng không nói đến các em gái của nàng. Suy cho cùng, quyền thế và tiền bạc đó không phải của nàng. Con vẫn muốn ở lại Trường An. Vương thị không nói gì nữa, ánh mắt dần trở nên đề phòng. Người biết thời thế mới là người tài giỏi. Ta tưởng Nguyên nương là người hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, cách trương.